thông báo người tình của ông chủ muốn gặp mình, hắn đã nghĩ ngay rằng Văn Minh muốn chọn mình làm vật tế thần cho chuyến hàng vừa bị bắt quả tang. Bởi trong đám đàn em của Văn Minh, Lâm Dô, biệt danh mới của hắn, là một thằng khá cộm cán và từng trông coi nhà hàng Thiên Đường trong một thời gian. Mấy năm trước, khi Hoàng Diệu Hoa, một nhân tình kim tú bà của Văn Minh, tỏ ý chán nản với khách sạn mà mụ được giao vì nói ở đó không trung tâm và không sang trọng như nhà hàng này. Khi đó cô ta còn đang được Văn Minh sủng ái, nên hắn đã không do dự chuyển cô ta sang đây. Giờ mỗi đầu mối trong chuyến hàng đều xuất phát từ nhà hàng Thiên Đường. Chỉ cần Lâm Dô đứng ra nhận tội nữa thì công an, có thánh, cũng không làm gì được lão sói vàng Văn Minh. Nhưng Lâm Dô không phải là thằng ngu, giống những thằng đàn em khác, hắn trung thành với Văn Minh, làm gì miếng cơm banh áo. Nếu đói, có thể ăn ít đi, nhưng vẫn duy trì được sự sống, chứ chết rồi thì ôm nước vàng cũng có ý nghĩa gì nữa. Tất nhiên là Lâm Dô không dại gì nhận lời trở thành vật hy sinh cho Văn Minh. Hắn ở dưới trướng Văn Minh đã nhiều năm, công cán không nhỏ, Văn Minh lại chỉ cử một nhân tình hờ đến. Vì vậy Lâm Dô tin rằng mình có thể khéo léo thoái thác. Nhưng giờ nhận ra quan gia cũ, hắn quá choáng váng, không biết phải phản ứng như thế nào, nhất là trong ánh mắt nó đang rực lửa hờn thế kia. Lâm cậu, mày không ngờ phải không? Nhưng nhờ phúc của mày và thằng Mận, mà tao mới có ngày hôm nay đó. Tao đã đi tìm chúng mày suốt bấy lâu để có dịp đền đáp ân tình. Giờ mày có thể cho tao biết chuyện gì đã xảy ra với thằng Mận được rồi chứ? Nó đã không tự nhiên biến mất, đúng không nào? Lâm Cẩu cảm thấy toàn thân như bất động trước ánh mắt dữ dội của người phụ nữ trước mặt. Từ thị tỏa ra một điều gì đó thật đáng sợ, như thể sẵn sàng nhảy vào ăn tươi nuốt sống hắn đến nơi. Hắn lắp bắp. Cô định làm gì tôi? Làm gì à? Chắc mày đã được nghe lũ lắm mồm kể về quá khứ của nhân tình mới của ông chủ rồi chứ. Mày biết tao đã tốn bao công của để tìm mày rồi chứ. Theo mày thì tao sẽ làm gì chứ kẻ như mày? Mày nói xem. Mày hãy nói thử xem. Không kiềm chế nổi nữa, nó xông đến túm lấy cổ áo hắn, lắc một cách điên cuồng. Tao hận chúng mày. Chính chúng mày đã khiến tao phải chịu trăm đắng ngàn cay. Chính chúng mày đã hãm hại đời tao. Tao hận mày. Tao cũng không hình dung sẽ phải làm gì với mày để có thể thoát khỏi những ám ảnh trong suốt 10 năm qua. Vì thứ mày cướp đi của tao không chỉ cuộc đời, tương lai, mà con tao, người thân của tao cũng vì vậy mà điêu đứng, phiêu bạt, không biết sống chết thế nào nữa. Nếu là mày, thử nói xem mày sẽ muốn làm gì? Tao phải làm gì để mày bất hạnh hơn tao đây? Tôi... Thằng Lâm Cẩu bất ngờ sụp xuống lạy nó sống chết. Tôi xin cô, tôi biết tôi có tội với cô, cô muốn làm gì tôi cũng được, nhưng xin đừng làm hại vợ con tôi cầu xin cô. Qua có chút ngỡ ngàng, nhưng Lâm Cẩu thì tỏ ra hoảng sợ thật sự. Tôi cầu xin cô, tôi mãi mới có được một bụng con trai, thằng bé còn chưa đầy 2 tuổi. Tôi có tội với cô, tôi xin đền tội, tôi sẽ làm theo tất cả những gì cô nói. Chỉ xin cô đừng nói lại chuyện trước kia với anh Minh. Chỉ cầu xin cô tha cho con trai tôi. Tôi xin kết cỏ ngậm dành đội ơn cô. Không phải ngẫu nhiên mà Lâm Cẩu lại tỏ ra sợ hãi như vậy. Hòa không biết một điều rằng, Văn Minh tuy nhìn như vậy, nhưng là kẻ tàn bạo và vô cùng háo sắc. Điều hắn căm ghét nhất trên đời là những kẻ dám động vào người đàn bà của mình. Trước khi biết nó chính là đứa con gái năm xưa bị mình chiếm đoạt, Lâm Cẩu đã được biết rằng đầu mới của ông Trùm là một người đàn bà từng bị bán sang Trung Quốc, nhưng nhờ nhan sắc mà được giữ lại. Người đàn bà ấy từ khi trở thành người của Văn Minh thì đã sử dụng quyền lực và tiền bạc để săn lùng những kẻ trước đây có oán thù với mình và thề sẽ bắt họ trả cái giá thảm khốc nhất. Chính sự tàn ác ấy càng khiến thị được Văn Minh xem trọng hơn. Lâm Cẩu có nằm mơ cũng không ngờ rằng đó lại chính là đứa con gái năm xưa bị mình cưỡng bức, và mình chính là một trong những kẻ thù không đội trời chung đang bị săn lùng. Tại sao tao phải nghe lời mày chứ? Con mày, vậy còn con tao thì sao? Chỉ cần nhìn nó lông sòng sọc, nhìn mình với ánh mắt ngút lửa hận, hắn đã cảm thấy người đàn bà này có thể ăn tươi nuốt sống mình cho thỏa hận. Giờ nếu còn để cho Minh biết, hắn chính là người đầu tiên được ngủ với nhân tình mà hắn đang cưng chiều, thì Lâm Cẩu không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Hơn ai hết, hắn hiểu Văn Minh là một con sói, vừa là trắng độc, lão sẽ không bao giờ buông tha cho hắn đâu. Cả một đời phiêu bạt giang hồ, từng gây ra không biết bao nhiêu sóng gió, nhưng đến tuổi này, Lâm Cẩu cũng thấy mỏi gối trùng chân. Trớ trêu nhất là hắn đã từng kinh qua ba đời vợ, mỗi người chỉ để được một con gái. Cách đây mấy năm, người vợ thứ ba được hắn kỳ vọng sinh con trai nhất mang thai. Hắn cưng không khác gì trứng mỏng, muốn trời được trời, muốn đất được đất. Thậm chí, hắn còn về một vùng quê kiếm đứa con gái 16 tuổi ra làm người hầu cho vợ an tâm dưỡng thai. Nào ngờ người vợ này cũng chỉ sinh được con gái. Nhưng 4 tháng sau, đứa người ở đã báo cho hắn biết trong mình có thằng con trai của hắn. Khỏi cần nói, hắn đã yêu thương và cưng chiều người vợ bé và đứa con trai nói giỏi này như thế nào. Lần đầu tiên trong suốt quãng đời chìm nổi, hắn cảm thấy trong lòng mình bình yên lại và không mong muốn gì hơn là được chăm sóc, nuôi nấng đứa con nói giỏi trong đường này. Vừa nãy nghe qua nhắc đến con nó, hắn tưởng rằng Văn Minh là người tình, muốn dùng con trai hắn để trả thù. Điều đó không có gì là khó hiểu đối với kẻ lòng lan dạ sói, âm mưu thâm hiểm như Văn Minh. Lâm Cẩu lần đầu tiên biết đến một thứ còn đáng sợ hơn cái chết. Một thứ còn giá trị hơn mạng sống của mình, đó là vợ con hắn. Hắn đã sống được gần nửa đời, chìm nổi, dinh nhục đều đã trải qua. Nhưng con trai hắn, kể cả người vợ bé thứ tư của hắn, đều còn quá thơ bé và vô tội. Họ còn cả một cuộc đời dài để khám phá. Họ không đáng phải chịu đựng hậu quả do lỗi lầm của hắn. Tôi biết tội tôi to bằng trời, nhưng tôi mãi mới có được một bụng con trai. Vợ tôi cũng còn quá trẻ. Xin cô hãy niệm tình. Chỉ cần cô tha cho họ, thì tôi nguyện làm trâu ngựa cho cô. Qua đứng dậy đi thẳng tắp ra ngoài, không thèm nhìn lại thằng Lâm Cẩu. Nó quá bất ngờ vì những chuyện vừa diễn ra. Đó chính là Lâm Cẩu sao? Một thằng đầu gấu, đốn mạc, từng cưỡng bức nó, bắt đàn em phải dâng vợ cho mình. Kẻ đã gây ra không biết bao nhiêu tội ác, chèn ghép bao nhiêu người lao động nghèo phiêu dạt đến thủ đô. Vậy mà giờ đây là quỳ xuống cầu xin, không phải cầu xin cho hắn, mà là cho vợ con hắn. Nó đã tưởng kẻ như hắn độc ác đến tận xương, thì chỉ biết nghĩ cho riêng mình. Cuộc sống thật quá nhiều điều không tưởng. 10 năm trước hắn là ác thú, nó chỉ là con mồi non. Chỉ nghĩ đến hắn, nó đã gai người ấn lạnh. Có ai nghĩ 10 năm sau tái ngộ, vận mệnh của cả hai đã thay đổi hoàn toàn. Nó thấy hận, nhưng cũng không biết phải làm thế nào với Lâm Cẩu. Nó hận và chắc chắn phải trả thù. Nhưng phải trả thù bằng cách nào đây? Nó âm thầm quan sát Lâm Cẩu. Suốt 1 tuần sau ngày gặp nó, Lâm Cẩu bứt rứt đứng ngồi không yên. Hắn quanh quẩn ở nhà cô vợ bé, cưng nựng thằng con trai được gần 2 tuổi, và chăm sóc, âu yếm cô vợ bé chu đáo tận tình. Nếu hắn không tỏ ra suy nghĩ, suy sụp, thì có lẽ đó thực sự là một gia đình hạnh phúc. Hoa chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dùng vợ con hắn đi trả thù. Nó chỉ muốn thằng này cũng phải nếm trải đau khổ và mất mát như nó đã từng chịu đựng. Dù nó chưa nghĩ ra là làm cách nào. Nhưng giờ đây, Lâm Cẩu đã tự thú nhận, với hắn không gì tàn nhẫn hơn là trút hận thù lên vợ và con trai hắn. Hoa cảm thấy do dự, nó có nên làm như thế chăng? Vào một buổi chiều, nó đánh tiếng bảo Ngôn Trọc, gọi Lâm Cẩu đi có việc, rồi nó lặng lẽ đến gõ cửa căn nhà nhỏ nằm ở phía tây ngoại ô Hà Nội. Nó cũng không biết sao mình lại làm như vậy, nhưng cuối cùng, nó vẫn quyết định tiếp cận cô ta, và giả như là một người bạn làm ăn đã có hẹn với Lâm Cẩu từ trước. Dạ, tiếc quá, anh ấy đi vắng mất rồi chị ạ. Cô vợ bé thứ tư, theo lời hắn kể thì năm nay mới gần 20 tuổi, nhưng khá xinh xắn và có vẻ hiền lành. Chị có chuyện quan trọng cần gặp, làm thế nào được nhỉ? Cô vợ bé do dự, nhưng rồi thấy giữa trời trưa nắng, người phụ nữ sang trọng trước mặt lại đi một mình và có vẻ mệt mỏi, nên nghỉ một lát. Cô hé cổng bảo, hay là chị vào nhà ngồi đợi một lát, để em gọi điện cho anh ấy. Phiền em. Nó bước vào nhà, thấy trong căn nhà nhỏ được trang trí bày biện không xa hoa, lộng lẫy, nhưng đầy đủ tiện nghi và ấm cúng. Nhà cửa được giữ gìn ngăn nắp gọn gàng. Đứa bé trai chừng 2 tuổi đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc phản bằng gỗ kê ở giữa nhà. Đó là một đứa bé trai kháu khỉnh và bụ bẩm. Cô gái trẻ dường như đang tranh thủ khoảng thời gian này để giặt giũ, nên sau khi gọi điện cho chồng, cô bảo khách đợi một lát, rồi xin phép đi phơi nốt chỗ quần áo. Hoa không nói gì, lặng lẽ quan sát rồi quyết định đi theo cô ta. Em tự tay làm tất cả ư? Sao không thuê người cho đỡ vất vả? Dạ vâng. Cô gái trẻ mỉm cười, dù đang sống trong điều kiện khá giả, nhưng khuôn mặt và chất giọng của cô vẫn còn nguyên sự nồng hậu, thôn giả. Anh Lâm á, cũng bảo thuê người, nhưng em ở nhà cũng chẳng có việc gì làm, cháu cũng ngoan, em làm ít việc này cũng đâu có đáng gì đâu, thuê người tốn kém lắm chị ơi. Nè, đừng có giận nếu chị tự tiện nhé, nhưng hình như em còn khá trẻ so với anh Lâm. Cô gái trẻ thoáng đỏ mặt ngượng ngùng, không đáp. Đó không phải là phản ứng nó mong muốn nhìn thấy. Cô gái này có con với hắn khi được hắn thuê chăm sóc người vợ thứ ba chịu sinh con. Với chám vẻ ngây thơ hiền lành này, chắc chắn không phải cô bé quyến rũ hắn, mà hắn mới là kẻ cố ý chiếm đoạt cô bé. Nhưng nếu vậy thì sao cô ta không tỏ ra u ám, uất hận? Thấy cô gái không muốn nói trực tiếp, Hoa bèn đổi chủ đề. Chỉ có nghe anh Lâm kể nhiều về em, anh ấy bảo biết ơn em lắm, vì đã sinh cho anh ấy một bé trai kháu khỉnh. Vâng. Cô gái vui vẻ hưởng ứng. Anh ấy chiều nó lắm, chị xem bao nhiêu đồ chơi và quần áo thằng bé đều một tay anh ấy mua sắm cho nó. Phải rồi, chị nói là bạn làm ăn, nhưng làm hình như em chưa thấy chị bao giờ. Tôi vừa bắt mối với anh ấy chưa lâu, hôm nay mới là lần đầu đến nhà, em không biết chị. Nhưng nó nhìn cô ta thăm dò. Những người khác cũng có quen chị đấy. Cô gái hiểu nó muốn nhắc đến ba người vợ của Lâm Cẩu. Người vợ cả và thứ hai lấy hắn đều không có giấy tờ đăng ký gì. Cứ đến ở với nhau, không đẻ được con trai, hắn chán thì bỏ. Nhưng người vợ ba thì có hôn thú đàng hoàng và chưa ly hôn nên thành ra cô gái này chỉ làm vợ bé. Dù hiện nay đang được Lâm Cẩu yêu thương nhất, cô gái có chút buồn nhưng vẫn rất nhẹ nhàng. Dân, em về nhà sau các chị ấy nên nhiều việc không biết. Anh Lâm cũng vất vả, tuy không sống cùng nhưng anh ấy vẫn chu cấp cho các con gái nên thành ra tham công tiếc việc lắm. Chuyện làm ăn của chồng em không dám can thiệp, nhưng là bạn làm ăn, chị tạo điều kiện cho anh ấy nghỉ ngơi chứ nha. Cô ta rất quan tâm đến hắn. Hoa thực sự bực bội, sao lại có thể như thế chứ? Chẳng lẽ không phải hắn chiếm đoạt cô ta, hãm hại cuộc đời cô ta như từng làm với nó hay sao? Không e nể nữa, nó nói thẳng luôn. Nè, trông em có vẻ hạnh phúc, thực sự là chị mừng cho em đó. Em biết đấy, trước đó chị đã nghe chuyện của hai người, thậm chí chị đã trách anh ấy vì đã trói buộc làm khổ một cô gái trẻ đẹp như em. Xin chị đừng nói vậy. Cô gái phản đối. Nếu chị đã biết thì em không dám giấu. Đúng là lúc đầu em rất oán hận anh ấy vì đã bức bách em. Nhưng khi em nói em có thai, anh ấy đã không chối bỏ. Anh ấy đã rất yêu thương mẹ con em, còn chu cấp cho cả gia đình em nữa. Nếu không có anh ấy, bố mẹ em chắc còn phải lam lũ đến hết đời, mà các em chưa chắc đã được học hành tử tế. Em thực sự tôn trọng và biết ơn anh ấy, nên xin chị đừng nghĩ xấu về anh ấy. Vừa khi đó, nó nghe một tiếng rầm ở cổng, Lâm Cẩu đã nhảy bổ vào nhà. Thật khó tin, vì từ lúc cô vợ bé gọi điện thoại cho hắn đến giờ, chưa được 15 phút mà hắn đã có mặt tại nhà. Trong khi cùng là quãng đường ấy, thì đã phải mất đến nửa tiếng. Xem ra hắn thực sự lo lắng cho vợ con. Chỉ có người vợ trẻ là không biết gì, vui vẻ chạy ra đón chồng. À, anh đã về. Lâm Cẩu nhìn qua người đàn bà lạ, hắn giật phắt vợ về phía mình, vừa hỏi vừa nhìn nó lo lắng, đề phòng. Con đâu rồi? Dạ, con đang ngủ. Anh ơi, có khách kìa. Nó khẽ gật đầu chào và tỏ vẻ điềm nhiên. Lâm Cẩu không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng đi lập tức bảo vợ. Em bế con sang nhà hàng xóm chơi đi, để nói chuyện với khách. Nhưng mà con đang ngủ. Đi đi, bọn anh có chuyện quan trọng cần bàn. Người vợ trẻ thấy khuôn mặt nghiêm trọng của Lâm Cẩu thì không dám trái lời, vội làm theo ngay. Khi đó Lâm Cẩu mới nói. Sao cô lại đến đây? Tôi nói rồi, vợ và con tôi không có tội lỗi gì hết. Nếu muốn trả thù, xin cô hãy trừng phạt mình tôi là đủ. Nếu đã sợ sợ thế, sao mày không đưa vợ con đi đâu đó lánh nạn, như về quê chẳng hạn? Chẳng ích lợi gì. Nếu các người không buông tha cho chúng tôi, thì dù chạy lên trời, chúng tôi cũng không thoát. Nó nhìn người đàn ông, cái nhìn lạnh lùng nhưng chậm rãi, như muốn đau khổ và sợ hãi phải ngấm vào và hành hạ hắn triệt để. Vậy đó là vợ bé và con trai mày à? Phải. Nếu tao không nhầm, thì mày cũng cưỡng bức nó. Hay con bé nhà quê ấy đã quyến rũ mày để mong được đổi đời? Không, không, cô ấy không phải là người như vậy. Là tôi khi say rượu đã không kiềm chế được. Nhưng xem ra con bé không hề oán hận mày, còn vui vẻ sinh cho mày thằng con trai và ngoan ngoãn ngóng chờ mày về mỗi ngày. Mày đã có một gia đình thật hạnh phúc. Lâm Cẩu nghe hơi lạnh chạy dọc sống lưng trước mỗi lời của nó, hắn lắp bắp sợ sệt. Cô ấy tuy còn nhỏ tuổi, nhưng là cô gái tốt. Cô ấy đã tha thứ cho tôi, chấp nhận tôi. Tôi thật sự hối hận, và chỉ muốn làm gì đó để chuộc lại hành vi sai trái của mình. Cô ấy không có tội. Cầu xin cô mà. Mày biết không, càng thấy mày hạnh phúc, tao càng gai mắt vô cùng. Lâm Cẩu vừa nghe, đã quỳ sụp xuống một lần nữa lại như thế sao? Tôi xin cô, tôi cầu xin cô. Nếu cô muốn thì cứ chặt chân chặt tay tôi. Còn muốn tôi chết thay cho ông chủ cũng được. Chỉ xin cô đừng cho ông ấy biết chuyện đã xảy ra. Đừng để ông ấy trả thù tôi. Chắc chắn ông ấy sẽ hành hạ vợ con tôi. Tôi cầu xin cô. Tôi cầu xin cô. Qua có thể hiểu, Văn Minh là kẻ thâm hiểm và ưa ăn miếng trả miếng. Nếu biết thằng đàn em từng cưỡng hiếp người đàn bà của mình, dù chuyện qua đã lâu, hắn cũng không tha thứ. Huống chi, hắn là kẻ háu sắc. Cô vợ bé mà thằng Lâm Cẩu yêu thương lại trắng trẻo, ngon lành như thế này. Nó không thương xót gì thằng Lâm Cẩu, cũng chẳng liên quan gì đến cô gái kia mà phải rủ lòng. Nó chỉ muốn trả thù, chỉ khao khát được trả thù. Nhưng mà... mày đã nói sẽ làm bất cứ gì, đúng không? Nhưng tôi sẽ làm bất cứ thứ gì cô muốn. Vậy trước hết, hãy cho tao biết. Thằng Mận đã chết như thế nào? Chính mày đã giết nó đúng không? Không! Không, không, tôi không làm. Nó là kẻ thù của tao. Mày giết nó, coi như giúp tao. Có gì đâu mà không dám nhận. Lâm Cẩu nuốt nước bọt khan. Không, thật sự là tôi không làm. Hôm đó đúng là thằng Mận đã uống say và đến cà khịa tôi. Vì tôi đã tước hết bổng lộc và đặc quyền của hắn. Chúng ta đã xô xát. Tôi đã đánh đập hắn. Đánh hắn bị thương. nhưng tôi thề là khi đó hắn vẫn còn sống. Vậy mà nửa tiếng sau bọn đàn em báo cho tôi là hắn chết rồi. Tôi sợ quá chạy đến nhà ông chủ Văn Minh giúp giấu cái xác. Đổi lại, tôi sẽ dâng địa bàn mình quản lý cho ông ấy, trung thành với ông ấy. Nhưng mà thật sự tôi không giết thằng Mận, tôi xin thề. Đối với Hoa, thằng Mận chết rồi thì coi như hận thù với hắn cũng trở nên vô nghĩa, vì không còn ai để trút vào. Vì vậy, ai giết hắn hay hắn chết như thế nào nó cũng không bận tâm. Nó chỉ muốn biết thái độ của Lâm Cẩu, xem ra hắn rất thành khẩn. Đã chịu ơn ông chủ như thế, thì mày hãy nhận mọi tội lỗi về chuyến hàng, mày thấy sao? Thằng Lâm trợn tròn mắt, nhưng đó cũng là điều hắn đã nghĩ suốt bấy lâu nay, nên hắn nhắm mắt và gục gật đầu. Được, vậy tao sẽ tha cho vợ con mày, nhưng trước đó, mày hãy chứng minh lòng thành của mày trước đã. Hoa hất hàm về phía góc nhà. Mày đã nói sẽ làm bất cứ gì, vậy hãy chứng minh từ cái đơn giản nhất. Theo ánh mắt Hoa, Lâm Cẩu thấy đó là chỗ mà hắn nuôi một con chó đực rê to lớn để giữ nhà. Song điều nó muốn lại là bắt cơm cho chó còn thừa lại. Trước đây mày có tên là Lâm Cẩu phải không? Tao băn khoăn không biết cái biệt danh đó chuẩn xác đến đâu. Thằng Lâm thấy nỗi nhục nghẹn lên họng, hắn nhìn lại nó với hy vọng hắn không bị bắt buộc phải làm cái việc sỉ nhục này. Nhưng Hoa không thèm ghé mắt lại mà hướng ánh mắt về phía cổng nhà nơi vợ hắn vừa bế đứa con đi qua. Lâm Cẩu không còn cách nào khác, miễn cưỡng và chậm rãi, nhưng hắn đi về phía con chó bẹt xê. Dường như không biết ý định của chủ nên gườm nhẹ thắc mắc. Hắn xô nó sang một bên, đưa tay với lấy bát cơm bằng sắt. Ê hèm! Hoa ho húng hắn, khiến hắn dừng lại. Hắn hiểu là nó chưa hài lòng. Trước đây, mày có tên là Lâm Cẩu phải không? Tao băn khoăn cái biệt danh đó chuẩn xác đến đâu. Phải rồi, đó mới là ý của nó. Lâm Cẩu đành đặt bát cơm xuống, gạt con chó sang một bên. Đã đến nước này, thì hắn cũng không còn lựa chọn nào khác. Tất cả làm gì người vợ trẻ đã rộng lòng với hắn vì đứa con trai ngoan ngoãn và bụ bẫm của hắn. Hắn quỳ bằng hai chân, chống hai tay trong tư thế một con chó rồi cúi xuống, bắt đầu ăn bằng lưỡi như một con chó. Cứ thế, hắn ăn cho đến khi bát cơm hết nhẵn. Khi hắn ngẩng lên, đã không thấy Hoa đâu nữa. Hắn bật khóc vì nhục nhã, nhưng cũng vì hắn biết mình sắp phải từ giã vợ con, họ sẽ được an toàn, còn hắn thì sẽ chết. Nó ngồi bên chai rượu đã vơi quá nửa. Đây là loại rượu Tây thượng hạng và rất nặng. Bình thường chỉ nhấp nhẹ cũng khiến người ta chao đảo. Nhưng sao hôm nay nó uống, uống mãi mà không thấy say. Chỉ thấy đắng, thấy cay đắng và bực bội khôn cùng. Sáng hôm sau, Lâm Cẩu đã đứng lên nhận toàn bộ tội lỗi về mình. Hắn được Văn Minh tưởng thưởng, được hứa hẹn sẽ chu cấp chu đáo cho vợ con. Hắn cứ việc yên tâm mà lĩnh án tử thay lão. Đồng thời, lão cũng không ngừng ca ngợi và chính thức thừa nhận đó là vợ hờ của mình. Vừa có được điều nó muốn, vừa đẩy được kẻ thù và cái chết. Lẽ ra nó phải thấy hả hê, nhẹ nhõm, nhưng sao nó chỉ thấy tâm trạng nặng nề như thế này? Tất cả cũng tại thằng Lâm Cẩu. Đến lúc chết rồi, hắn vẫn không khiến nó cảm thấy thỏa mãn. Khi nhìn hắn cúi xuống ăn cơm của chó trong tư thế chó, Hoa đã thấy vô cùng bực bội. Tại sao? Trong ký ức nó, Lâm Cẩu là thằng đốn mạc, đê hèn, cục súc, là một thằng đầu gấu cầm đầu, những kẻ vô công rỗi nghề, đầu đường, xói chợ, không hơn không kém. Vậy mà giờ đây cái thằng chuyên đi làm hại đời con gái nhà lành ấy, lại vì vợ con mình mà sẵn sàng ăn cơm chó và tình nguyện đi vào chỗ chết. Điều gì đã khiến hắn thay đổi đến vậy? Nó được biết rằng, trong những người vợ của Lâm Cẩu, cô vợ bé không những đã sinh cho hắn một thằng con trai, mà còn là người ngoan ngoãn, hiền lành nhất trong số đó. Những người phụ nữ kia, không là gái giang hồ, thì cũng là những đứa con gái mới lớn đua đòi hoặc nanh nọc đánh đá. Chúng níu lấy Lâm Cẩu chỉ để mè nheo, dòi dĩnh trục lợi. Khi ra đi, Lâm Cẩu dúi cho một cục tiền là sẵn sàng đi hú hí ngay với những gã đàn ông khác. Còn người vợ bé này thuần hậu, dịu dàng, đã không oán hận hắn mà còn tỏ ra quan tâm chăm sóc hắn. Cô ta đã cho hắn một đứa con, một người vợ đúng nghĩa và một mái ấm bình yên. Điều đó đã khiến trái tim vốn đã chai sạn xù xì của Lâm Cẩu ấm lại. Thật buồn cười khi nói đến tình yêu vào tuổi hắn, nhưng hắn thực sự đã yêu và biết ơn người vợ này. Hắn đã thực sự hạnh phúc. Hắn hạnh phúc, điều đó thật không thể chấp nhận bởi nó đã phải chịu nhiều đau khổ như thế. Nó không cam tâm, không cam tâm. Nó chỉ muốn ngay lập tức nói cho Văn Minh tất cả mọi chuyện, để Văn Minh trả thù một cách độc ác thứ hạnh phúc đáng nguyền rủa mãn có được. Nó đã rất muốn làm thế, rất muốn. Nhưng cuối cùng, không hiểu sao nó đã không làm, nó tự nhủ rằng, nếu nói ra thì Văn Minh sẽ biết rằng không phải nó có cách thuyết phục Lâm Cẩu, mà bởi nó đã lợi dụng ân oán xưa cũ. Như thế, vị thế của nó trong mắt Văn Minh sẽ không được như bây giờ. Nó không tố cáo Lâm Cẩu, không hủy hoại vợ con hắn chỉ vì lý do đó mà thôi. Vậy mà thằng ngu đó không hiểu, nó đến gặp Lâm Cẩu lần cuối cùng, để cho hắn biết rằng Văn Minh đã giữ lời hứa. Thu xếp ổn thỏa cho vợ con hắn, rằng các con gái hắn đều được mỗi đứa 50 triệu gửi vào ngân hàng, và khi lập gia đình, chúng sẽ được dùng. Còn những người mẹ xấu xa của chúng không thể động đến. Riêng người vợ thứ tư và thằng con trai thì được toàn bộ căn nhà và tài sản của hắn, cùng một số tiền 200 triệu đứng tên thằng con trai trong ngân hàng. Ngoài ra, thấy vợ Lâm Cẩu còn trẻ, mà những người vợ kia lại ghê gớm, nên nó đã khuyên cô ta nên về quê, mở cửa hàng, cửa hiệu, hoặc học lấy một cái nghề nào đó, để có thể tự mình nuôi con và làm lại cuộc đời. Tao đã thay anh Minh thực hiện cam kết. Phần mày, hãy liệu mà cư xử. Đối với mày, đổi vài viên kẹo đồng lấy hạnh phúc cho vợ con như thế là quá hời rồi, đúng không? Nó chán ghét nói rồi đứng dậy ra về. Nhưng Lâm Cẩu bất thần gọi đi giật lại. Khoan đã cô Hoa. Sao? Mày còn yêu sách gì? Không, tôi không dám. Chỉ là... Tôi chỉ muốn xin lỗi và cảm ơn cô. Nó quay phát lại, nhưng Lâm Cẩu không ngẩng mặt lên nữa. Và đó là hình ảnh cuối cùng về hắn mà nó nhìn thấy. Câu nói cuối cùng của hắn thì không ngừng ám ảnh qua. Tại sao hắn lại cảm ơn? Nó đã làm nhục hắn, đã trả thù hắn và ép hắn đi vào đường chết. Vì sao hắn lại cảm ơn? Cứ như thể điều nó đang làm là gia ơn cho hắn vậy. Điều đó khiến nó bực bội và khó chịu hơn cả khi chưa được trả thù. Tại sao? Tại sao lại như vậy chứ? Dễ dàng tha thứ cho kẻ thù như vậy, có phải nó đã có lỗi với chính mình không? Có lỗi với con gái, bà già gù, với những người thân từng bị liên lụy vì nó không? Hơn lúc nào hết, nó cảm thấy những đau khổ, dằn vặt cứ trào lên cuốn chặt lấy mình. Nó thấy trái tim nghẹn lại, đau đớn. Tại sao đến tận bây giờ, những ngày tháng ấy vẫn hành hạ tôi? Tại sao tôi vẫn thấy đau khổ, nhục nhã thế này? Tôi phải làm gì thì mới có thể quên hết những chuyện đã qua? Tôi phải làm gì mới rũ bỏ được quá khứ đau đớn và đáng sợ này? Hay chà, nữ hoàng của anh sao lại uống rượu một mình như vậy? Văn Minh đã đứng ở đằng sau nó tự bao giờ. Nó ngơ ngác nhìn hắn. Đầu óc nó hoàn toàn tỉnh táo, nhưng nửa chai rượu mạnh đã khiến nó không thể điều khiển cơ thể mình nữa. Trong phút chốc, nó thấy tuổi thân vô hạn, không kìm được nữa, nó òa khóc. Em làm sao vậy? Hãy cho em biết, em phải làm gì để thoát khỏi cái chuyện này. Em không thể quên được những cảm giác đau khổ, dằn vặt này. Xin hãy cho em biết, em phải làm gì để có thể quên đi những cảm giác khó chịu này. Em thực sự muốn quên sao? Ánh mắt hi hí của Văn Minh khẽ mở ra. Đúng vậy. Nếu có thể được, thì em muốn quên. Em muốn dỗ bỏ tất cả những gì liên quan đến quá khứ ám ảnh này. Em phải làm sao đây? Em thực sự muốn thế, tôi sẽ giúp. Nó ngơ ngẩn, ngước nhìn Văn Minh. Em cảm thấy khó chịu, là vì em chưa dứt bỏ được quá khứ. Em còn quá mềm yếu. Trong thế giới này, kẻ mạnh là kẻ không bao giờ bị tổn thương. Còn kẻ yếu là sẽ luôn bị người ta xâu xé. Hãy dứt bỏ con người yếu đuối trong em, hãy trở thành kẻ mạnh, và em sẽ thấy sự yếu đuối đau khổ hiện giờ biến mất. Phải làm sao để trở thành kẻ mạnh? Em là một cô gái đặc biệt. Em không chỉ xinh đẹp mà còn có trí tuệ và tham vọng. Em có cả sự liều lĩnh mà người phụ nữ khác không có. Em chỉ còn thiếu một thứ để có thể trở thành kẻ mạnh. Đó là sự nhẫn tâm. Nhẫn tâm à? Văn Minh cười rồi, tự rót cho mình một ly rượu mạnh, rồi uống cạn. Chắc là em luôn lo nghĩ làm nhân tình của tôi, rồi một ngày nào đó cũng sẽ bị tôi dứt bỏ, và em chấp nhận điều đó. Hay sẽ tìm cách để tôi không thể dứt bỏ em được? Nó nhìn hắn ngơ ngác. Lúc này Văn Minh mới nói quịch toẹt ý định của mình. Em có thể làm nhân tình của tôi, nhưng nếu thực sự muốn làm người có quyền lực, thành kẻ mạnh, em mới trở thành cánh tay phải của tôi. Hiện giờ nhà hàng Thiên Đường đã bị lực lượng công an chú ý. Tôi không thể đường đột thay thế Hoàng Diệu Hoa, vì sẽ bị nghi ngờ. Tôi muốn em trở thành cô ta để phụ trách nó. Nói trắng ra, Văn Minh muốn nó thay thế nhân tình cũ của mình tiếp quản nhà hàng Thiên Đường, cũng là thay thế người phụ trách việc dụ dỗ các cô gái trẻ, làm tú bà cung cấp món hàng sống cho hắn. Không. Nó bụng miệng kinh hoàng, nhưng Văn Minh cười khẩy. Em thấy ghê tởm mà. Đừng quên em là nhân tình của tôi. Quyền và tiền em sử dụng, hiện giờ cũng từ đó mà ra. Khi dùng đến nó, em có thấy ghê tởm không? Độc ác không? Qua trùng mình, nhưng Văn Minh đã uống một ngụm rượu, kéo nó vào lòng và trút hết sang miệng nó. Thông qua một nụ hôn thô thiển, mùi rượu mạnh sộc lên bất ngờ khiến nó quay cuồng. Văn Minh lại thì thào vào tai nó. Thế giới này, cá lớn, nuốt cá bé, mạnh được yếu thua, kẻ thông minh thì sướng, ngu ngốc thì chết. Yếu lầm, chỉ khiến những kẻ khác cưỡi lên đầu lên cổ em mà thôi. Hãy nghĩ lại xem, khi em bị bán đi có ai thương xót em không? Có ai thương tiếc em không? Bố mẹ em chỉ cần các em. Vừa nghe tin em, họ đã vội vàng từ mặt, rồi dọn đi nơi khác. Xã hội này khi nhìn em cũng chỉ phỉ nhổ là kẻ lăng loạn, bỏ đi. Có ai xót thương em không? Không, hoàn toàn không. Vậy tại sao em phải xót thương họ? Qua không muốn thừa nhận, nhưng lời nói của Văn Minh như có thuốc độc cứ ngấm dần vào nó. Càng lúc nó càng thấy rằng kẻ đáng hận không chỉ là những người đã trực tiếp đã hãm hại mình, mà là tất cả thế giới này. Đồ hư hỏng, đừng có gọi tao là bố. Nó bắt mày, thì mày để nó làm gì thì làm à. Mày là con nhà tử tế cơ mà. Sao mày không cắn lưỡi chết quách trong danh dự còn hơn là để nó làm ô nhục cái nhà này? Tỉnh lại đi em. Người ta đường đường là con nhà cách mạng, là công an nhân dân đàng hoàng. Lẽ nào lại thèm để ý đến đồ tai tiếng vô học, lại còn nghèo rớt bụng tơi như mày? Cái ngữ con gái ấy rõ là vô phúc. Chính nó hại chết bố nó, hại nhà nó ly tán. Nó dám mò về đây thì chỉ tổ làm nhục mặt cái thị trấn này, rồi cả làng cả tổng cũng đáp đá đuổi đi biệt xứ thôi. Lời của bố nó, của bọn Hằng và những người hàng xóm như một cuốn phim quay chậm lần lượt hiện ra trước mắt nó. Đúng thế, ngay từ khi còn nhỏ, nó đã luôn bị người ta đố kỵ ganh ghét. Khi nó bị thằng Nhượng Bò ức hiếp, người ta cũng chỉ ra sức dèm pha nó. Khi nó bị cưỡng bức, khi nó bị bán đi, cũng không một ai chìa tay với nó. Họ chỉ phỉ nhổ và phủ nhận sự tồn tại của nó. Chính sự bất công và tàn nhẫn ấy đã góp phần khiến nó rơi vào cảnh ngộ này. Chỉ một chút cảm thông, chỉ cần ai đó có thể chia tay ra với nó như bà già Gù và chị Mân, thì có lẽ cuộc đời của nó đã không đến nông nỗi này. Có ai xót thương em không? Không, hoàn toàn không. Vậy thì sao em phải xót thương họ chứ? Câu nói của Văn Minh cứ ám ảnh nó, hành hạ nó cho đến khi cảm giác lạnh trung không còn nữa. Trong đầu đó chỉ còn những ý nghĩ đen tối, tàn nhẫn. Không ai xót thương ta, không ai cần ta. Vậy thì ta cũng không cần ấy cả, ta sẽ không tha thứ, cho dù là những kẻ làm hại ta, hay những kẻ hạnh phúc hơn ta, tuyệt đối không bao giờ tha thứ. Để hoàn toàn chôn vùi quá khứ của đứa con gái Dương Thị Hoa nghi thơ, yếu đuối, nó đã nghe lời của Văn Minh đắp sau tên tuổi của Hoàng Diệu Hoa, con nhân tình cũ của Văn Minh, đuổi biệt xứ đi đâu không rõ. Hoàng Diệu Hoa là con gái Hà Nội gốc, chỉ vì không giữ được mình mà bị cuốn vào dòng xoáy ăn chơi sa đọa rồi trở thành nhân tình của Văn Minh. Cô ta và Dương Thị Hoa trông khá giống nhau, lại cùng lứa tuổi. Vì vậy Văn Minh đã dùng thủ đoạn giả như Hoàng Diệu Hoa bị mất chứng minh nhân dân. Do khi đó, quy định của pháp luật chưa chặt chẽ, nên Hoàng Diệu Hoa dễ dàng có được hai cái chứng minh nhân dân trong tay. Văn Minh đã mua lại một cái cho Dương Thị Hoa với giá khá cao, xem như là ban chút ân huệ cuối cùng cho người đàn bà từng đầu ấp tay gối với hắn. Dương Thị Hoa nhìn ngắm cái tên mới cùng thân phận mới của mình, giờ nó đã không còn là một cô sơn nữ, nó đã không còn là đứa con gái bị người ta lừa gạt phụ bạc. Nó đã là một cô gái gốc Hà Nội, là người đàn bà đầy quyền lực chỉ đứng sau Văn Minh. Sau này, để qua mặt lực lượng công an, Dương Thị Hoa đã cố ý để lọt chứng minh nhân dân của Hoàng Diệu Hoa vào tay cơ quan điều tra, đồng thời cho người đi tìm lại Diệu Hoa thật và yêu cầu cô ta thay mặt mình đến chỗ các cô gái mại dâm hết thời để đặt vấn đề đưa sang Trung Quốc qua đường ở Vết Nhục. Vì vậy, trong thời gian dài, cơ quan điều tra đã không thể biết được thân thế thực sự của người đàn bà đứng sau Văn Minh, và họ đã nhiều lần để vụt mất cơ hội tóm được nó. Có thể nói rằng, chính tại giờ phút ấy, Dương Thị Hoa thực sự đã bước vào chân của thế giới của lão số dài gian ác, trở thành tay sai và nhân tình của chính kẻ đã hãm hại mình. Nó sử dụng nhà hàng Thiên Đường để dụ dỗ các cô gái trẻ bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Nó đã chôn vùi quá khứ đau khổ, chôn vùi luôn cả lương tâm, đạo đức của mình. Nó đã trở thành tú bà từ ngày đó. Ly cà phê đã nguội trở nên nắng ngắt, thì nhìn lại đồng hồ đã thấy quá trưa. Thì ra, thời gian qua nhanh đến thế ư? Cũng phải thôi, kể từ ngày đó đến nay đã mười mấy năm. Trải qua bao nhiêu việc, gặp bao nhiêu chuyện, thế mà giờ ngẫm lại chỉ thấy như chuyện vừa thoảng qua. Trách sao trong chớp mắt tách cà phê không nguội. Sau khi lấy thân phận của Hoàng Diệu Hoa, bước chân vào con đường tội lỗi của một kẻ buôn người, nếm trải cuộc sống thần tiên đầy quyền lực, càng khiến thị thấy rằng thị phải nắm lấy cuộc sống ấy để hưởng thụ, để trả thù lại những tháng ngày quá đau khổ cơ cực. Việc đầu tiên thị làm là yêu cầu đàn em của Văn Minh phải coi thị là người đàn bà của Văn Minh, tức là phải xem thị như đàn chị. Ngay cả thằng Côn Trọc, gã tay chân kỳ cựu của Văn Minh, từng đối xử tồi tệ với thị, nay cũng phải ngoan ngoãn gọi người đàn bà ít tuổi hơn mình là chị. Không thể phủ nhận rằng Văn Minh là một gã háu sắc, Khi gặp lại thị với con dao trong tay, hắn gần như sống lại cảm giác của 10 năm trước khi lần đầu gặp thị. Vẻ đẹp của thị khiến hắn choáng váng, cộng thêm cái gan và bản lĩnh dám giết hắn, chứng tỏ đây là một người đàn bà dám nghĩ, dám làm, táo tợn, nhưng cũng rất chu đáo thông minh. Văn Minh biết rằng đứa con gái trước mặt hắn không phải là một người đàn bà tầm thường. Thị không chỉ có trí tuệ mà còn có bản lĩnh hơn những người khác rất nhiều. Hơn thế, chỉ sau một thời gian ở gần hắn, thị đã học được cách nhìn nhận vị trí của mình và không giấu giếm tham vọng muốn chiếm vị trí cao hơn thế. Văn Minh thực sự thấy hứng thú. Đứng trên đỉnh cao của quyền lực, Văn Minh không thiếu thốn thứ gì, có chăng chỉ là một người đàn bà cùng mình chia sẻ quyền lực. Người đàn bà ấy không những phải có đầu óc, có dạ tâm mà còn phải có tham vọng để hiểu được những điều hắn muốn. Hắn đã nhìn ra được điểm đó nơi thị, đắc tâm biến thị không chỉ thành một nhân tình mà còn là tay chân đắc lực. Đó mới là mục đích chính của Văn Minh khi chìa tay cho thị ngày đó, và thị cũng không phụ lòng hắn. Để rũ bỏ những đau khổ và oán hận trong lòng, thị đã vừa là nhân tình, vừa phục tùng và tích cực giúp lão chiếm đoạt, lừa bán nhiều cô gái khác. Nhìn những cô gái ấy bị giày dò, đầy đọa mà thị chẳng chút xót thương. Trước đây cũng có ai thương thị đâu, thị còn căm giận và ganh ghét sự trẻ trung ngây thơ của chúng. Điều mà thị đã vĩnh viễn mất đi, thị sẽ vùi dập hết, sẽ bắt chúng phải nếm trải những đau đớn của phận mình. Thị nhận ra, mỗi khi mình chìm đắm trong quan lạc, trong những tâm và tàn độc, thì những ký ức, những mất mát và đau khổ ngày xưa sẽ không còn đeo bám hành hạ mình nữa. 7 năm qua đi, đứa con gái không tìm được nhưng no đủ đã khiến thị ngày càng viên mãn. Đồng thời hàng trăm cô gái trẻ cũng bị thị và lão sói già dèm dò đầy đọa. Thị trượt dài vào vùng lầy tội lỗi. Có sao? Trước đây đời đâu xót thương thị, giờ thị việc gì bận tâm đến đời, có tiền là có tất cả, thị chẳng màng tới lương tâm hay đạo đức. Điều khiến thị bất ngờ vẫn chỉ là việc mình gặp anh trong hoàn cảnh này. Sau khi tìm con không được, thị đã để tâm nghe ngóng tin tức của anh, nhưng không bao giờ tìm được bởi trong ký ức thị, anh vẫn tên là Hoàng Luân. 2 tháng gặp gỡ là quá đủ cho một tình yêu đâm chồi, nhưng lại là quá ngắn để hiểu biết về một con người. Thị cứ ngỡ anh họ Hoàng chứ không ngờ đó là tên hồi nhỏ. Còn tên thật cũng là cái tên anh sử dụng sau khi công tác và lập gia đình, phải là Phạm Luân. Huống chi sau khi ra trường một thời gian, anh đã chuyển vào Tây Nguyên công tác, nên càng bặt vô tâm tích. Biển người mênh mông, tìm anh có khác nào tìm kim đáy bể. Thế nên cho dù cả đời không được tái ngộ, thị cũng không lấy làm ngạc nhiên. Có ai ngờ có ngày thị lại tương ngộ anh trong hoàn cảnh trớ trêu này. Một bên là tội phạm, một bên không ngừng truy lùng tội phạm. Họ đã đối đầu đấu trí kịch liệt trước khi nhận ra nhau. Cái này có thể gọi là gì nhỉ, là duyên phận hay định mệnh? Biết là sẽ đắng, nhưng thị vẫn nhấp một ngụm cà phê. Khuôn mặt xinh đẹp của thị nhăn nhúm lại. Vì cay đắng hay nhận ra, dù là duyên phận hay định mệnh, thì ông trời cũng quá trớ trêu. Hai người đã từng rất yêu thương nhau, nhưng 18 năm trước, họ đã không thể đi chung một con đường. 18 năm sau gặp lại, thì đã quá kẻ địch không đội trời chung. Phải, giờ anh và thị đã là những kẻ không thể đội trời chung. Anh là kẻ đã dám đối đầu với thị, ngăn chặn kế hoạch của thị, âm mưu bắt sống thị. Còn thị sẽ phải tìm ra sơ hở của anh, lẩn trốn khỏi bàn tay anh và ngạo nghễ cười nhạo anh. Đó chính là con đường hiện giờ của thị và anh. Đắng thật, nhưng thế mới là cà phê. Thị gằn giọng cài dưới đáy ly một tờ giấy bạc rồi bước ra ngoài. Bên ngoài, Duy Khanh như chú cúng con trung thành đợi chủ. Sau khi tiễn Trung Nghĩa và Hoàng Mai về, dù bà khách quý còn ngồi trong tiệm cà phê thêm cả tiếng đồng hồ, cậu cũng chẳng dám đi đâu. Có điều cho mãi ngắm đường phố, Khanh đã không để ý thấy bà chủ của mình đã ra khỏi tiệm. Cậu ta đang làm gì thế, không biết. Bình thường nhìn khuôn mặt hiền lành của Duy Khanh, thì cũng thấy có chút thương hại và chẳng muốn làm khó cậu ta. Nhưng đang trong tâm trạng bực bội, thì quyết định phải cho cậu ta một trận vì lơ đễnh không nhận ra thị đã ra khỏi quán mà đánh xe đến đón. Nhưng trái với tâm trạng khó chịu của thị, Duy Khanh đang có vẻ rất thoải mái. Dường như là do cuộc gặp gỡ thú vị với cậu bạn thân Trung Nghĩa và cô bé Hoàng Mai xinh xắn, đáng yêu. Thậm chí cậu còn đang khe khẽ hát, dường như là một bài đồng dao nào đó. Qua bay, theo mây tán cánh, theo nắng lên trời, theo gió ra khơi. Vào được ruộng đồng, đâm chồi nảy lọc, hạ xuống lưng đồi, xòe qua, xòe cánh. Không biết do chất giọng hơi khàn khàn, nhẹ nhàng của Duy Khanh, hay vì nghe được bài hát quen thuộc mà thị thấy tâm trạng dịu lại. Thay vì quát cậu Lễ Tân một trận, thì gõ nhẹ vào xe. Duy Khanh chực bắn, vội vàng bật dậy mở cửa. Xin lỗi quý khách, tôi sơ ý quá. Thôi, không sao. Cậu đưa tôi về khách sạn, tôi mệt rồi. Dạ vâng, mời quý khách. Quả thực lúc này, thị thấy khá mệt mỏi. Có lẽ nhớ lại cả một quãng đời đầy biến động cũng chẳng phải là việc nhẹ nhàng gì. Dù vậy, thị vẫn hỏi vô vơ cho khuây khỏa. Thế cậu là người ở huyện S à? Quý khách bảo sao ạ? Tôi thấy cậu vừa hát một bài đồng dao. Nếu tôi không nhầm thì bài đó chỉ có người ở đó hay hát thôi. Không, tôi là người Phú Thọ, chuyển lên, chứ không phải dân gốc ở đây ạ. Vậy là cậu từng đến huyện S? À không ạ, sau khi học xong trung cấp, tôi xin vào khách sạn này làm lễ tân luôn, nên không có điều kiện đi đây đi đó. À, quý khách cũng biết bài này sao? Trước nay thì vốn không thích nói về mình, càng không thích trả lời câu hỏi của người khác. Nhưng những dần điệu của bài hát quả thực đã khiến thị nhớ lại những ký ức rất dịu dàng, bất giác. Môi thị tự động cất tiếng hát khe khẽ. Qua bay, theo mây tán cánh, theo nắng lên trời, theo gió ra khơi, vào được ruộng đồng, đâm chồi nảy lọc, hạ xuống lưng đồi, xòe qua xòe lá, trót xa tù ngục, vẫn cứ trổ bông, còn con còn cháu sinh sôi mặt lòng. Qua bay, tìm chốn dừng chân, tìm nơi hạnh phúc, qua bay. Giọng của Duy Khanh tuy ấm nhưng trầm khàn, còn giọng người đàn bà này trong vắt nỉ non, khiến cho dần điệu của bài đồng dao giàu sức biểu cảm hơn nhiều. Vậy cô là người huyện S sao? Bình thường nói chuyện với người đàn bà này, Duy Khanh vẫn dùng kính ngữ quý khách, vừa để bày tỏ tác phong chuyên nghiệp, vừa tự nghiêm khắc nhắc nhở vị thế giữa mình và thị để không có ý này nọ. Nhưng khi nghe thị hát bài hát ấy, đột nhiên Duy Khanh cảm thấy trước mặt mình không phải là người phụ nữ ghê gớm, vẫn khiến cậu phải khiếp sợ, cũng không phải là một người đàn bà lẳng lơ, luôn làm người ta mê muội. Giọng hát của thị trong vắt và nét mặt yêu kiều thoang thoảng buồn, thì dịu dàng và mong manh quá. Vì thế, Duy Khanh đã mất cảnh giác buộc miệng, gọi là cô lúc nào không hay. Câu hỏi bất ngờ của Duy Khanh khiến thị có chút giật mình, liền vội vàng lấy lại vẻ mặt kiêu kỳ xa lạ. Không, tôi là người Hà Nội. Chỉ là tôi có quen một người ở làng ấy. Cứ nghe cô ta hát mãi, đâm thành quen rồi. Vậy thì trùng hợp quá, mẹ tôi cũng có người quen hay hát bài này nên mới thuộc. Tuy bài hát gợi nhắc đến kỷ niệm không vui hồi bà còn phiêu dạt ở Trung Quốc á, nhưng mẹ nói đây là bài hát ở quê của người em gái nuôi, nên thi thoảng tôi nghe bà hát một mình. Cậu nói gì? Vừa qua tưởng như có dòng điện chạy qua mình. Mẹ cậu từng ở Trung Quốc à? Bà ấy có em gái nuôi ư? Xin lỗi... Tôi đã nói gì không đúng sao? Duy Khanh giật mình lo lắng vì thái độ khác thường của bà khách quý. Tôi đang hỏi cậu, mẹ cậu tên là gì? Giờ bà ấy đang ở đâu? Mẹ tôi tên là Mân. Bà Mân bán hoa quả ở chợ, nhưng mẹ tôi không có làm gì xấu cả. Vậy đưa tôi đến gặp bà ấy đi. Nhưng... Đừng, đừng nói nhiều. Làm theo lời tôi. Thị nói ác hết tiếng của Duy Khanh, khiến cậu hoảng quá vội làm theo ngay. Nhưng khi quay xe, cậu cảm thấy lo lắng lạ lùng. Sao người đàn bà này lại kích động đến thế khi nghe nhắc đến mẹ mình? Thị quen mẹ cậu ư? Không thể nào. Mẹ cậu chỉ là một người phụ nữ già nua, bán rau ở chợ. Còn thị là một mệnh phụ phu nhân, xinh đẹp, đài cát vô ngần. Vậy thì làm sao mà họ quen nhau được? Hay là thị nhận nhầm người? Cậu có sai lầm không khi đưa người đàn bà này đến gặp mẹ? Thị ghê gớm thế. Nếu giữa họ thực sự có ân oán từ trước, thì chẳng phải mẹ cậu sẽ gặp rắc rối to sao? Nhưng nhìn qua kính chiếu hậu, Duy Khanh thấy ánh mắt của thị đang mở căng tròn ra, sôi sục nhìn về phía trước. Ánh mắt ấy như tuyên bố, dù có phải ăn tươi nuốt sống người tài xế, thì thị cũng không cho phép anh ta quay xe về. Không còn cách nào khác. Duy Khanh đành phải nuốt nước bọt và đưa xe đến nơi thị yêu cầu.